Hoàng Tú Lệ cũng đẩy cửa bước vào. Sắc mặt của bà buồn bã, không vui, hình như là gặp chuyện gì đó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy à? Mẹ con hôm nay đi tìm việc làm, nhà đông người nên cũng không thể chỉ dựa vào đồng lương giáo viên mỗi tháng hơn 1.000 của cha con hoài được. Bà nội cô lên tiếng nói. Hoàng Tú Lệ mệt mỏi ngồi xuống ghế. Dương Tử Mi vội đứng dậy, rót cho mẹ cô một ly nước, sau đó chạy vòng ra sau lưng, bóp vai cho bà. Trong lúc xòa bóp, cô âm thầm vận khí, truyền một chút nội lực vào cơ thể của mẹ cô để giúp bà ấy lấy lại tinh thần. Mẹ à, các em đều còn nhỏ, nếu mẹ đi làm, một mình bà nội không trông nổi tụi nó đâu. Nếu có thể tìm được việc, thì mẹ sẽ gửi hai em con vào trong nhà trẻ. Tử Hy cũng 10 tuổi rồi, không cần phải theo sát nó từng ly từng tí như trước nữa. Dừng một chút, Hoàng Tú Lệ lại thở dài, nói tiếp. Tiếc là mẹ học hành không đến nơi đến chốn, biết chữ không nhiều. Ngay cả nhân viên vệ sinh bình thường thôi, mà người ta cũng đòi trình độ trung học cơ sở. Mẹ không hiểu, cũng chỉ là quét nhà, quét sân, dọn dẹp này nọ thôi, đòi trình độ bằng cấp để làm cái gì. Không đã trình độ bằng cấp, có thể quét nhà sao? Nói xong, bà ngước lên nhìn Dương Tử Mi, dùng tay mình vỗ nhẹ vào tay Dương Tử Mi đang đặt trên vai bà rồi nói. Con gái à, con phải cố gắng học hành, phải thi đậu trường điểm, thì sau này mới mong tìm được việc làm tốt và gả cho một người chồng tốt. Dương Tử Mi nghe xong, chỉ biết nhoèn miệng cười thật tươi. Kiếp trước bản thân của cô cũng vô cùng khốn khổ vì bản thân không được học hành đàng hoàng. Lúc đó cô muốn tìm một công việc ổn định để mà làm. Nhưng khi biết ngay cả tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cô còn không có, thì không ai chịu nhận cô vào làm chứng. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện xin vào làm nhân viên vệ sinh, nhưng vẫn bị từ chối. Những người tuyển dụng thường cho rằng một người không có trình độ bằng cấp gì thì tố chất nhất định rất thấp. Dù có làm việc gì cũng sẽ hư bột, hư đường cả. Thế là cô chỉ còn biết cách bày hàng bên lề đường làm thầy bói lừa gạt người khác mà thôi. Cũng chính vì vậy mà thẳm sâu trong thâm tâm của cô luôn mơ ước có một ngày sẽ được vào trường để học như những người bình thường khác. Bây giờ ông trời cho cô sống lại. Tuy 10 năm qua vì bị gãy xương nên cô không thể đến trường học như những bạn bè đồng trang lứa khác. Cho nên cô đang rất trân trọng khoảng thời gian mình được đến lớp như bây giờ. Cô quyết tâm thi đậu vào trường điểm để bù đắp lại sự hối tiếc của kiếp trước. Mẹ ơi, nếu đã như vậy thì mẹ hãy yên tâm ở nhà chăm sóc tụi con đi. Dương Tử Mi cúi người ôm cổ mẹ rồi nói. Tiền con kiếm được lúc trước xài gần hết rồi. Giờ chỉ có cha con đi làm thôi. Ở thành phố không như ở quê, cái gì cũng cần đến tiền. Con thì sắp lên trung học, tiền học phí cũng sẽ rất cao. Nếu chỉ dựa vào một mình cha con thì sẽ không đủ chi tiêu đâu. Hoàng Tú Lệ rầu rĩ nói tiếp. Đều là tại mẹ vô dụng, chút bản lĩnh cũng không có. Không biết làm sao phụ giúp cha con. Nhìn cha con mỗi ngày vất vả kiếm tiền ở ngoài như vậy, mẹ cũng đau lòng lắm. Mẹ à, nếu như trước đây con có thể kiếm tiền, thì bây giờ con cũng có thể kiếm được tiền mà. Nói xong, Sư Tử Mi liền lấy ra thẻ ngân hàng. Bên trong có 850.000, có được trong lần bán đấu giá chiếc đĩa song ngư cách đó vài ngày, đưa cho mẹ cô rồi nói. Trong đây có 850.000, đủ để cả nhà ta chi tiêu trong một thời gian dài. Với số tiền ấy, có thể gửi các em con vào trường mẫu giáo đắt tiền. Như vậy, mẹ cũng không cần phải lo lắng gì hết nữa. Hoàng Tú Lệ kinh ngạc nhìn thẻ ngân hàng do Dương Tử Mi đưa cho. Bà nghi ngờ hỏi. Con à, con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy? À, mấy hôm trước con có mua được một món đồ cổ ở phố Văn Lai. Đây là tiền mà thầy Tống bán đấu giá món đồ cổ đó giúp con đấy. Là tiền chính đáng, mẹ cứ yên tâm mà dùng. Con gái của mẹ. Hoàng Tú Lệ nhìn gương mặt xinh xắn của Dương Tử Mi, trong lòng của bà cảm thấy vô cùng ấm áp. Bà không biết mình đã tích phước bao nhiêu kiếp nên mới sinh được một cô con gái xinh đẹp, thông minh và nghe lời như thế, thậm chí còn được Ngọc Thanh đạo trưởng gọi là cô bé thiên tài nữa. Nếu như không nhờ đứa con gái này, thì không chừng cả nhà họ hiện tại vẫn đang còn ở dưới quê, sống cuộc sống nghèo túng, bần hàn và bị người khác bắt nạt. Bây giờ, cô con gái kia lại kiếm được một số tiền lớn. Số tiền này cũng không những có thể giải quyết những khó khăn trước mắt trong nhà, mà còn có thể giúp cả gia đình trở nên giàu có. Nhưng càng như thế, bà càng cảm thấy lo lắng không yên. Trong suy nghĩ của Hoàng Tú Lệ, tiền thường đi kèm với họa. Bà rất lo là Dương Tử Mi sẽ mang họa đến cho gia đình. Con gái à, Hoàng Tu Lệ kéo tay Dương Tử Mi, lo lắng nói, sau này con phải chuyên tâm cố gắng học hành, theo thầy Tống học cách kiến thức về đồ cổ. Sau đó tìm một công việc ổn định mà làm. Đừng có cứ suốt ngày đi tìm mua đồ cổ giá rẻ gì nữa. Con còn nhỏ mà cứ như thế thì người khác sẽ ganh tị đấy, rồi sẽ xảy ra chuyện. Mẹ ơi! Thấy ánh mắt đầy vẻ quan tâm, lo lắng của Hoàng Tu Lệ, nên Dương Tử Mi cũng không đành lòng làm bà buồn thêm. Thế nên cô chỉ biết ngoan ngoãn, gật đầu rồi nói. Dạ, con sẽ nghe lời của mẹ. Vậy mới ngoan chứ. Cha con thường nói, cây to hay gặp gió lớn. Tuy là con từ nhỏ đã thông minh, khác người, nhưng con phải biết khiêm tốn. Bình thường dù là ở trường hay là đến những nơi khác, con cũng không nên ra vẻ ta đây, hống hách làm gì. Có vậy mới không bị người khác ghen ghét. Hôm nay, lúc mẹ đi tìm việc làm, mẹ nghe thím kia nói là con trai của tài xế công ty thím ấy không biết tại sao mà bị thương và bị người khác đánh trong một trận ngay trên phố. Sau mới biết nguyên nhân là do cậu thanh niên đó cứ thích khoe khoang, ra vẻ ta đây là có tiền nên mới đắc tội với người khác như vậy. Dạ vâng, con nhớ rồi, con sẽ khiêm tốn ạ. Dương Tử Mi gật đầu vẻ nghe lời. Vậy thì tốt lắm, mẹ biết con là một đứa bé ngoan ngoãn, nghe lời, làm chuyện gì cũng biết chừng mực. Hoàng Tu Lệ rất hài lòng và gật đầu lại nói. Lúc này Dương Thanh cũng về tới nhà, còn chưa kịp tháo giày, ông đã lên tiếng, nói ngay. Hôm nay có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường nhà chúng ta, con tưởng là ai, hóa ra là Dương Nhất Quốc. Là Dương Nhất Quốc sao, bị thương thế nào? Hoàng Tu Lệ hỏi. Nghe nói là tàn phế suốt đời. Giúp Dương Đức Kiệt làm nhiều chuyện xấu xa như thế, nhất định là bị báo ứng rồi. Bà nội cô ở bên cạnh đột nhiên nói xen vào. Dương Thanh nhìn sang Dương Tử Mi, sau đó dùng ngữ khí nghiêm khắc nói. Con à, lúc trước con nói là hắn sẽ bị tai nạn giao thông. Chuyện lần này không liên quan gì đến con đấy chứ. Dương Nhất Quốc tuy là kẻ xấu xa, thế nhưng mà... Dương Thành chưa nói hết câu, đã bị Dương Tử Mi ngắt lời. Cha ơi, con là người tu đạo, nên cũng sẽ không vì một số người nào đó mà tự tạo nghiệp cho mình đâu. Dương Nhất Quốc kia lại càng không đáng để con phải làm vậy. Tai nạn giao thông kia vốn là kiếp nạn trong số mạng của ông ấy. Huống hồ con còn tốt bụng nhắc nhở ông ta nữa. Không phải con thì tốt, tuyệt đối đừng bao giờ dùng những bí thuật mà đạo trưởng dạy con để đi hại người khác. Con gái của cha phải sống một cách đường đường chính chính mới phải. Dương Thành lại bắt đầu dùng giọng điệu của một giáo viên để dạy bảo Dương Tử Mi. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tuy nhiên, cô cũng không phải là người tốt một cách mù quáng. Cô có nguyên tắc của riêng mình. Người khác không đụng đến cô thì cô cũng không đụng đến họ. Một khi ai đó kiếm chuyện với cô thì cô nhất định sẽ trả lại họ gấp mấy lần những gì mà họ gây ra cho cô. Chẳng hạn như nhà Dương Đức Kiệt hoặc kẻ côn đồ Lâm Đồng Nam đã hại cô kiếp trước kia. Sau khi tắm xong, Dương Tử Mi thay một bộ đồ thể thao màu trắng và đi xuống nhà. Chiếc xe hiệu Lincoln của Tống Huyền đã chờ sẵn trước nhà. Tống Huyền đang đứng tựa vào cửa xe, mặt hướng về bờ sông hóng gió, vẻ thư thả và thoải mái. Trùng hợp thay, Tống Huyền cũng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Hơn nữa kiểu dáng cũng khá giống với kiểu dáng của bộ đồ thể thao Dương Tử Mi đang mặc. Dương Tử Mi cười thầm trong bụng. Cô chăm chú nhìn Tống Huyền một lát, sau đó tung tăng chạy ra khỏi cửa mà gọi. Thầy Tống, em đến rồi đây. Tống Huyền giật mình quay sang nhìn cô, phát hiện cô cũng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng giống mình. Anh bèn nở một nụ cười ấm áp. Trong lòng anh bỗng nhiên cũng gợn sóng lăn tăn, cơn sóng lòng còn rào rạt hơn sóng trên sông nữa. Tiểu Mi, lên xe thôi. Tông Huyền mở cửa xe mời Dương Tử Mi vào. Dương Tử Mi vui vẻ ngồi vào xe. Sau khi lên xe, Tông Huyền quay sang giúp cô cài dây an toàn, sau đó lái xe chở cô đến Ngọc Thạch Hiên. Mộ Dung Vân Thanh mặc một bộ trang phục màu xanh kiểu dáng thời nhà Đường, cặp kính trắng viền vàng không rời khỏi mắt, dáng vẻ rất nhỏ nhã và phong độ. Không ai ngờ rằng một người có dáng vẻ nho nhã như vậy lại làm một ông chủ đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn với đàn em của mình ở Minh Châu Lầu kia. Anh Tống, cô Dương, hoan nghênh hai người đến Ngọc Thạch Hiên. Mộ Dung Vân Thanh niềm nở ra tận cửa xe để mà đón Tống Huyền và Dương Tử Mi. Sau đó đích thân anh dẫn hai người vào phòng khách và tận tay pha trà mời mọc. Sau một hồi hàn huyên, Mộ Dung Vân Thanh quay sang Dương Tử Mi nói. Cô Dương à? Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó cô lại muốn tôi từ bỏ quyền đấu giá trước đư đầu Phượng Hoàng kia. bởi vì chiếc lư bằng ngọc đó khai quật từ dưới đất lên. Dương Tử Mi trả lời. Mộ Dung Vân Thành cười nói, đa số các cổ vật đều được khai quật từ dưới đất lên. Khai quật xong, chỉ cần có người lau chùi, tẩy rửa chúng sạch sẽ là được, không nguy hiểm gì cả đâu. À thì, thế gian này có nhiều thứ nguy hiểm mà đôi khi anh không nhận ra thôi. Đương nhiên là tôi biết có rất nhiều cổ vật được khai quật từ dưới đất lên. Thế nhưng, đất cũng có đất tốt và đất xấu. Nếu có thể sưu tập và lưu giữ những cổ vật được khai quật từ đất tốt, thì có thể mang đến sự may mắn và tốt lành. Ngược lại, nếu là cổ vật được khai quật từ đất xấu, huyệt mộ, thì thời gian nó ở trong đất càng lâu, sát khí của nó sẽ càng mạnh. Nếu như anh giữ những cổ vật đó ở trong nhà, thì lâu ngày nhất định sẽ gặp họa. Nhẹ thì làm ăn không thuận lợi, dẫn đến phá sản hoặc sức khỏe giảm sút, nặng thì cửa nát nhà tan. Chiếc lư ngọc đầu phượng hoàng kia chính là vật được khai quật từ huyệt mộ lên đấy. Dương Tử Mi chậm chậm giải thích. Nghe cô nói như vậy xong, Mộ Dung Vân Thành lại nhớ đến động tác bắt ấn kỳ lạ mà cô dùng khi tấn công Lâm Đồng Nam hôm đó. Anh tiếp tục hỏi, cô Dương nói vậy, không lẽ cô am hiểu về phong thủy sao? Chỉ là một chút thôi ạ, Dương Tử Mi đáp. Vậy sao cô biết chiếc lư ngọc kia được khai quật từ huyệt mộ? Có một số người vốn rất nhạy cảm với từ trường âm, Dương, tôi cũng là một người như thế thôi. Dương Tử Mi cười đáp. Cô Dương quả nhiên là kỳ tài, không biết cô có biết các phép thuật thần bí thời cổ nào không? Mộ Dung Vân Thành hỏi một cách thăm dò. Tôi chỉ biết một chút về phong thủy, tướng thuật, bói toán mà thôi. Dương Tử Mi khẽ cười, nói tiếp. Nếu anh cần tìm hiểu thêm về vấn đề này, thì tôi có thể giảm giá 20% phí tư vấn cho anh. Sư phụ cô nhiều lần dặn cô rằng tuyệt đối không được cho người khác biết mình là biết phép thuật. Nếu không, bản thân cô sẽ gặp tai họa. Anh Tống à, cô học trò này của anh không hiểu về giám định đồ cổ, nhưng lại biết phong thủy và tướng số. Thật là thú vị quá đấy. Tây Dương Tử Mi tránh né câu hỏi của mình. Mộ Dung Vân Thanh cũng không truy hỏi nữa, mà quay sang cười nói với Tống Huyền. Tống Huyền cũng cười đáp lại một câu. Lúc nãy, Tống Huyền im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa Mộ Dung Vân Thành và Dương Tử Mi. Anh phát hiện, từ đầu đến cuối, Dương Tử Mi luôn giữ thái độ bình thản để đối đáp. Gương mặt thoải mái, quay miệng khẽ mỉm cười, cách nói chuyện từ tốn, tốc độ vừa phải và không hề tỏ ra e dè hay mất tự nhiên với ánh mắt sắc sảo của Mộ Dung Vân Thành đang nhìn cô. Mộ Dung Vân Thanh tuy bề ngoài nho nhã, dễ gần, nhưng trên thực tế lại không khác gì một thanh kiếm sắc bén. Khi anh ta nhìn vào người khác nhất định sẽ có cảm giác như bị chèn ép, đè nén vậy. Lúc nãy, anh ta cũng nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt như thế. Nhưng Dương Tử Mi không chút sợ hãi, mà ngược lại còn rất bình thản, ngay cả ánh mắt cũng không hề lộ chút sợ hãi nào. Tông Huyền thật sự không biết cô học trò nhỏ này của mình đã trải qua những gì. Và những điều cô trải qua đó kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến cô có được thần thái như vậy. Thật ra, ngoài chuyện được sống lại ra, Dương Tử Mi chưa từng trải qua phong ba bão táp gì. Kiếp trước, ngoài chuyện mỗi ngày phải vật vã ngoài đường làm thầy bói, lừa lọc người khác để kiếm ăn ra. 10 năm của kiếp này, cô đều ở trên núi theo sư phụ học đạo. Sở dĩ cô được thần thái như ngày hôm nay là nhờ vào thời gian 10 năm luyện đạo kỹ thuật của cô. Đương nhiên, điều quan trọng hơn hết chính là cô có sự tự tin hơn người. Sự tự tin của cô khiến cô cảm thấy mọi người đều như nhau. Cô không xem thường bản thân mình, đồng thời cũng không đánh giá người khác quá cao. Thế nên cô luôn có cách đối nhân xử thế rất đúng mực. Anh Mộ Dung này, thời gian Tiểu Mi theo tôi đi học cũng không bao lâu. Hơn nữa, tôi cũng không chỉ dạy hết những kiến thức về cổ vật cho cô bé. Thế nên cô bé mới vui vẻ cùng tôi đến đây để quan sát lô ngọc mà Ngọc Thạch Hiên của anh mới nhập về. Không biết bây giờ lô ngọc đó ở đâu. Tôi đang rất muốn xem đây. Tống Huyền tìm cách chuyển chủ đề sang chuyện khác. Anh Tống à, anh đấy, tính mê ngọc vẫn không đổi chút nào. Được thôi, để tôi dẫn hai người đi xem. Mộ Dung Vân Thanh cười cười rồi nói. Sau đó ra vẻ thần bí, quay sang nói với Dương Tử Mi. Tiện thể nhờ cô Dương giúp tôi xem thử. Lô ngọc này có phải khai quật từ huyệt mộ không? Để tôi còn kịp thời xử lý chúng. Nếu muốn xử lý, anh có thể mời tôi cũng sẽ giảm giá 20% cho anh. Thú vị thật. Mộ Dung Thanh Vân bây giờ lại cười lớn. Sau đó, anh ta vẫn dẫn Tống Huyền và Dương Tử Mi vào một căn phòng bí mật được bày trí theo phong cách cổ điển, vô cùng tào nhã. Vừa bước vào phòng,

nên sẽ có cảm ứng với hơi thở, nhiệt độ của con người. Đeo càng lâu, càng có linh khí, giá trị cũng càng ngày càng cao hơn. Mộ Dung Vân Thành cúi người nhặt miếng ngọc Quan Âm đã bị vỡ kia với vẻ đau xót. Đây là miếng ngọc gia truyền của nhà anh, nên anh cũng đang định tìm người để phục hồi miếng ngọc đó lại. Anh Mộ Dung này, nghĩ tình chúng ta quen biết nhau, tôi thấy anh nên nhanh chóng xử lý mấy miếng ngọc này đi. Nếu không, chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với anh, với tất cả nhân viên trong tiệm của anh, thậm chí ảnh hưởng đến phong thủy của cả tiệm nữa. Hôm nay, Ngọc Quan Âm có thể đỡ dùm anh một kiếp nạn, thì ngày nào đó, âm sát khí kia cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể anh. Lúc đó, anh cũng không may mắn như bây giờ đâu. Nói đoạn, Dương Tử Mi nhìn Mộ Dung Vân Thanh và phát hiện sơn căn của anh ấy khá tối. Trên người anh ấy cũng phát ra một luồng âm sát khí. Hơn nữa, luồng âm sát khí kia hình thành từ rất nhiều linh hồn mà anh ta đã tàn nhẫn ra tay sát hại. Luồng âm sát khí này vốn bị Ngọc Quan Âm mà anh đeo che phủ mất, nên trước đó cô không thể phát hiện ra chúng. Nhưng bây giờ, Ngọc Quan Âm đã bị vỡ rồi. Luồng âm sát khí kia cũng được dịp phóng thích ra ngoài và ẩn hiện trên mặt của Mộ Dung Vân Thanh. Trước đây, Dương Tử Mi cứ nghĩ Mộ Dung Vân Thanh cũng giống như Tống Huyền, là một người nho nhã và tốt bụng. Nào ngờ, giờ cô mới biết anh ta là một người đã lấy đi rất nhiều mạng sống của những người khác. Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi bất giác lùi lại và tránh xa Mộ Dung Vân Thanh hơn một chút. Lúc bây giờ, cô vô cùng bối rối. Mộ Dung Vân Thanh là một người khá nhạy cảm. Thấy Dương Tử Mi bỗng nhiên đùi lại, tránh xa mình hơn, thì anh ánh mắt ẩn giấu đằng sau cặp kính trắng kia càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh ta nói, miếng ngọc Quan Âm này là do cô làm vỡ có đúng không? Nghe Mộ Dung Vân Thanh chất vấn mình như thế, Dương Tử Mi khẽ chau mày lại. Cảm giác muốn tránh xa Mộ Dung Vân Thanh cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cô cũng lạnh lùng đáp, anh nghĩ tôi là người như vậy sao? Mộ Dung Vân Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen láy và vốn hấp lánh kia của Dương Tử Mi, nhưng vẻ như đang vô cùng phẫn nộ và lạnh lùng vì sự nghi hoặc của mình, nên anh cũng nhận ra rằng sự suy đoán của mình đã sai. Lúc này, anh không rời mắt khỏi Dương Tử Mi và phát hiện cô không hề làm động tác kỳ lạ nào cả. Các ngón tay cũng rất đội bình thường, không bắt ấn. Chẳng lẽ miếng ngọc Quan Âm của anh bị vỡ là vì đã giúp đỡ anh một kiếp nạn như lời cô nói hay sao? Không hiểu sao, sau khi miếng ngọc Quan Âm bị vỡ, anh luôn cảm thấy trong lòng bất an. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của những người mà anh đã sát hại năm xưa, đặc biệt là những đồng đội bị anh ra tay sát hại trong thời gian huấn luyện đặc biệt. Mộ Dung Vân Thành đưa tay xoa xoa ấn đường của mình nhằm trấn an tinh thần. Lúc này, Dương Tử Mi cũng bắt đầu dùng thiên nhãn để nhìn Mộ Dung Vân Thanh và phát hiện có vài âm linh đang vờn vờn quanh người anh ta. Còn sắc mặt của anh ta cũng bắt đầu trở nên lo lắng và bất an. Nghĩ như vậy, nên Dương Tử Mi lấy một miếng ngọc hồ lô nhỏ trên người ra. Miếng ngọc hồ lô này là do chính tay cô chạm khắc, tuy không tinh xảo nhưng nó lại là pháp khí mà cô đã nuôi dưỡng trong đất lành 5 năm nay, nên có tác dụng trừ tà, hóa sát. Anh hãy đeo cái này vào đi. Dương Tử Mi đưa miếng ngọc hổ lô đó cho Mộ Dung Vân Thanh rồi nói. Đối với người chuyên kinh doanh về ngọc như Mộ Dung Vân Thanh, thì khi thấy miếng ngọc hổ lô màu xanh nhạt với chân ngọc bình thường, đường nét chạm khắc lại thô sơ, không tinh tế gì, đang nằm trong lòng bàn tay trắng muốt, xinh đẹp của Dương Tử Mi kia mà nói, thì anh thấy nó chẳng khác gì món đồ chơi của trẻ con. 5 năm trước đây, khi chạm khắc miếng ngọc này, Dương Tử Mi chỉ mới 10 tuổi. Thế nên là miếng ngọc hồ lô đó quả nhiên là đồ chơi của trẻ con. Còn Mộ Dung Vân Thanh thì trước nay đều rất chú trọng về ăn mặc và dáng vẻ bên ngoài. Anh lúc nào cũng có phong thái của một người thuộc giới quý tộc quyền quý và cao sang. Bây giờ muốn anh đeo một miếng ngọc hồ lô bình thường, thổ trát kia, thì chẳng khác nào bắt anh chết đi. Cảm ơn, nếu như ngọc hồ lô có thể trừ tà, hóa sát, thì trong tiệm chúng tôi cũng tiện nhận miếng ngọc này của cô Dương. Mộ Dung Vân Thanh khéo léo từ chối. Dương Tử Mi cũng biết là anh ta đang chê miếng ngọc hổ lô của mình xấu xí và thô ráp. Nếu như anh ta không cần, thì cô cũng chẳng việc gì phải tặng cho anh ta nữa. Phải biết là để nuôi dưỡng được một pháp khí không phải là chuyện dễ dàng gì, và cũng nên biết rằng những pháp khí đó không thể đong đếm bằng tiền được. Đang lúc Dương Tử Mi định cất miếng ngọc hổ lô của mình lại, thì Tống Huyền điền hỏi, Tiểu Mi, đây là miếng ngọc hổ lô do tự tay em chạm khắc sao? Dạ vâng, em làm nó mấy năm trước rồi ạ.